Mệnh Vượng Phu, chương 43, góc truyện audio.com. Vệ Thành bởi vì hàng năm không ở trong nhà, nhớ thương trong lòng chỉ có thể khắc chế, hắn chỉ cần vừa ra khỏi cửa trên mặt liền không dễ dàng biểu lộ cảm xúc một bộ dáng trầm ổn. Khương Mật làm không được khoảng thời gian trước có thi hương đè nặng, nàng về quê còn không có bức thiết như vậy, hiện giờ thuận lợi khảo xong, bình an đi ra tỉnh thành, nàng liền mỗi ngày mong về nhà thật hận không thể có cánh bay trở về thôn Hậu Sơn đi. Lúc này, người vệ gia cũng ở nhớ thương hai người bọn họ, vệ mẫu Ngô thì ôm tôn từ 4 tháng, ngồi ở bên cạnh nam nhân dùng trà nói thầm, lão nhân ngươi nói tam lang cùng tức phụ nhi có phải hay không nên trở về tới. Câu nói như vậy cha vệ nghe xong không 10 lần cũng có 8 lần, trước kia còn nghiêm túc đáp bà một câu, hiện giờ liền mí. Mắt đều lười nâng, trước khi tam lang rời nhà liền nói quá, khảo thí ở đầu tháng 8, khảo xong có lẽ còn có chút việc vặt chờ hắn trở về nói sao cũng là tháng 9. Lúc này mới khi nào? Mới gần cuối tháng 8, còn sớm đâu, xem nam nhân không phản ứng, chỉ là bưng chung trà uống một ngụm, Ngô thị liếc ông một cái, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Cả hai bọn họ đều không ở nhà, lão phòng bên này chỉ còn hai chúng ta cộng thêm nghiên mực còn chỉ biết a a, ngươi lại cùng cái hồ lô giống nhau cả ngày không hé răng, muốn nghẹn chết ta. Chấm, trà vệ lúc này mới phản ứng bà một chút, ai làm ngươi cả ngày lăn qua lộn lại đều là nói này đó, ngươi nói chưa phiền ta nghe phiền. Ta đây còn có thể nói gì? Ta tính xem thời điểm hai người bọn họ trở về ngươi không thích nghe ta nói hy vọng lão tam có thể trúng cử nhân ngươi lại nói kết quả. Chưa ra tới không cần nghị luận ta khen nghiên mực vài câu ngươi đều chê ta không khiêm tốn. Ngươi nói một chút ta không nói những chuyện này còn có thể nói gì. Nói nhà ta trong ruộng thu hoạch, vẫn là nói cách vách kia tức chết người không đền mạng. Khương Mật lúc trước đi được tiêu sái, cõng tay nải cầm tiền liền vào thành, nàng đi rồi lúc sau trong thôn đều có chút nhàn thoại. Lúc ấy liền có người tới hỏi Ngô thị, hỏi tam tức phụ bà đi đâu vậy? Sao không tự mình cho nhi tử uống sữa? Ở nông thôn còn học người thành phố thỉnh bà vú. Ngô thị thuận miệng nói lão tam viết thư trở về, nói có đồ vật quan trọng để quên ở trong nhà, để cho đưa đi. Nhân gia vừa nghe lời này liền kinh ngạc, nàng còn không phải chỉ đi ra ngoài dăm ba bữa. Nàng là hướng phủ thành đi, đồ vật quan trọng gì mà thế nào cũng phải đi ở thời điểm. Này, liền tính thật muốn đưa không thể nhờ người tiện thể mang theo sao? Ngô thị nói là quan hệ đến khoa cử khảo thí, không đi không được. Bà nói một nửa, giống như nhớ tới cái gì, nhìn những người này liếc mắt một cái, mắng, tức phụ ta cho nhi tử ta đưa đồ vật gì còn muốn các ngươi nhọc lòng. Liền tính thật là đồ vật quan trọng không có phương tiện phó thác cho người khác, ngươi sao không chính mình đi một chuyến? Để tiểu tức phụ xa nhà như vậy. Nếu là đổi người, bị nghi ngờ như vậy xác định vững chắc dễ dàng giải thích thuyết phục hương thân. Ngô thị bực dọc những người này xem bà giống ngốc tử sao. Người làm ta đi phủ thành, để nàng lưu lại chăm sóc nghiên mực. Người khác yên tâm ta còn không yên tâm đâu, nhìn xem tôn tử ta ở trong tay ta dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Giao cho tức phụ tuổi trẻ có thể chăm, đến tốt như vậy, nói nữa, người nghĩ ra xa nhà dễ dàng. Nam nhân nàng khảo cử nhân loại tội này nên để nàng đi chịu, làm ta đi bôn ba mệt nhọc. Dựa vào cái gì đâu? Trong thôn bà nương nghe xong, trợn mắt há hốc mồm. Có không ít người ở trong lòng đồng tình Khương thị một phen, nàng ở nhà Ngô thị cả ngày một tiếng tức phụ nhi hai tiếng tức phụ nhi, nhìn thân thiết nàng không ở nhà liền hiện nguyên hình. Nghe một chút lời này, này còn không phải ác bà. Ngô thị động mồm mép liền đem hỏa lực hấp dẫn đến trên người chính mình, người trong thôn đều không rảnh lo cân nhắc Khương Mật là đi đưa đồ vật gì cho vệ thành, tất cả đều đau lòng Khương Mật, nàng bình thường cùng trong thôn này cùng bà nương nói chuyện phiếm tổng nói cha mẹ chồng hiền lành. Nàng thật nên trở về đến xem sắc mặt Ngô bà từ. Ngô thị trước mặt người, khác cũng không biểu lộ lo lắng, bà mang theo tôn từ tâm tình miễn bàn thật tốt cũng chính là ở trước mặt lão nhân mới niệm hai câu. Vốn dĩ người trong thôn cảm thấy Khương Mật nhiều lắm đi ra ngoài gần tháng, không nghĩ tới đều tháng 8 còn không có trở về, cách vách đại lang tức phụ cũng ngồi không yên. Trần Thị không nhớ thương Khương Mật, nàng ngồi không được vẫn là bởi vì chuyện uy nãi này, dù sao không thể để bà đưa tiền đưa cho người ngoài. Trần Thị giáp mặt liền hỏi bà vì sao không để cho nàng cấp nghiên mực uy nãi. Tiền kia trứng gà kia đưa cho nàng. Nàng tới uy, Ngô thị cũng không khách khí, nhìn lướt qua Xuân Sinh bị dâu cả ôm trước ngực, sữa ngươi cùng nước cơm giống nhau, nuôi Xuân Sinh đến mặt mày gầy nhom, tâm còn không nhỏ, muốn uy nghiên mực. Mỗi ngày ăn chén nước đường trứng sữa ta không phải sẽ khác. Chấm, Ngô thị ta thiếu ngươi. Đại lang tức phụ muốn kiếm tiền, không kiếm được cả người khó chịu, Ngô thị mới mặc kệ nàng khó chịu không, vẫn là vui dạo dực mang theo nghiên mực bớt thời giờ nhắc mãi nhi từ tức phụ. bà từ tháng 6 niệm đến tháng 7 niệm đến tháng 8 niệm đến đầu tháng 9, ngày này, cửa thôn tới chiếc xe ngựa thùng xe nhìn cũ kỹ, không tốt nhưng ở nông thôn đều hiếm lạ xe bò, xe ngựa quanh năm suốt tháng cũng thấy không hai lần. Xem xe ngựa ở cửa thôn dừng lại, liền có người đi lên nhìn, còn chưa lại gần, thùng xe đã mở ra, thình lình xuống dưới đó là vệ tam lang. Vệ Thành trước một bước đi xuống, Đừng Yên vươn tay đem Khương Mật đỡ đi xuống, lại muốn đi lấy hành lý từ phủ thành mang về tới, liền nghe thấy có người kêu hắn. Kia không phải vệ gia, khảo thí xong đã trở lại. Vệ Thành nói phải, tức phụ ngươi là cùng ngươi đi khảo thí sao? Nghe nương ngươi nói nàng đi đưa đồ vật quan trọng cho ngươi, đưa gì à? Vệ Thành bảo các hương thân chờ một lát trước đem hành lý bắt lấy tới, lại đếm tiền trả cho người đánh xe, xem xe ngựa đi xa mới xoay người lại cười nói, đó là nương lười giải thích thuận miệng nói đến để tống cổ các ngươi. Mấy cái đàn ông tràn đầy kinh ngạc nói Ngô bà tử gạt người. Sự tình lại nói tiếp phiền toái ta ở trong thư viết đến cũng không rõ ràng lắm, chỉ là để mật nương hướng phủ thành tới, nói có chuyện gấp nương ta mới nói như vậy. Kia là chuyện gì a? Còn một hai phải để tức phụ ngươi xa nhà như vậy. Mới sinh hạ hai tháng nhi tử cũng không để ý, Vệ Thành chuẩn bị lấy hành lý trở về, xem hai người bọn họ dọn cố hết sức, người trong thôn chạy nhanh tới hỗ trợ, một người. Cầm một ít chúng ta giúp ngươi đem đồ vật đưa trở về, ngươi tiếp theo nói, rốt cuộc là chuyện gì a? Lòng hiếu kỳ đều bị ngươi gợi lên tới không nói rõ ban đêm giấc đều ngủ không được. Là vì cử nhân khảo thí, ngươi đi khảo cử nhân ngươi tức phụ nhi có thể giúp gì? Giúp ta nấu cơm giặt đồ an bài sinh hoạt, kia không phải có khách điếm sao, ngươi không trụ khách điếm, Vệ Thành hạ giọng nói, sau này các ngươi thân thích bằng hữu bên trong nếu là có đi khảo cử nhân liền nói cho hắn, tốt nhất là sớm một chút đi tỉnh thành tìm kiếm cái sân thanh tĩnh thuê một hai tháng. Chính mình nấu cơm ăn chi tiêu còn nhỏ, khách điếm tuy rằng phương tiện có người đưa cơm cũng có thể giúp đỡ giặt đồ càng dễ dàng bị động tay chân. Nghe bạn cùng trường ta nói, đã từng có chuyện xảy ra trước giờ lâm khảo thức ăn bên trong bị người. Hạ thuốc sổ, mới vừa tiến vào trường thi không bao lâu khiến cho quan sai nâng ra tới, 3 năm khổ công như vậy uổng phí. Ta là phòng chiêu thức ấy mới để mật nương lại đây, đích xác đỡ phí không ít tâm. Người trong thôn cũng không phải ngốc tử, nghe hắn nói như vậy lập tức liền minh bạch. Những cái đó chính mình thi không đậu, còn hạ dược người khác để cho người khác cũng thi không đậu. Này tâm cũng quá đen tối, một loại gạo dưỡng trăm loại người trên đời này người nào không có. Ta viết tin về nhà tới không dám nói đến quá minh bạch cũng là sợ trong nhà lo lắng, nương ta bà đánh giá là bị hỏi nóng này, mới có thể thuận miệng nói. Mấy người giúp hắn lấy hành lý vừa nghe vừa gật đầu. Ta liền nói sao, Ngô bà tử là nói năng chua ngoa tâm địa nào có đen tối như vậy. Nghe được lời này, Vệ Thành vẻ mặt mạc danh, mẹ ta nói. Cái gì, ngươi trở về hỏi nương ngươi, để bà chính miệng cùng ngươi nói a, ta cũng là một hồi nhìn thấy bà ấy bị hỏi nóng nảy nên há mồm bôi đen chính mình. Hắn nói ngươi để người trong nhà đưa đồ vật quan trọng đi phủ thành, nói cái gì loại này mệt chết người là việc không đền mạng không cho tức phụ nhi đi để bà đi a, Vệ Thành. Đi theo bên cạnh từ đầu tới đuôi Khương Mật không mở miệng. Khương Mật khởi điểm cũng có chút ngốc thực mau nàng liền nghĩ đến là vì cái gì, còn không phải bà tìm không thấy cách giải thích nào tốt nói tới vì sao thức phụ tuổi trẻ lại mặc kệ hài tử đi ra ngoài lâu như vậy, này nói không thông. Bà lại không thể cùng người ta nói nằm mơ gì đó, liền muốn tống cổ những người tới hỏi chuyện. Bởi vì đi ra ngoài lâu như vậy vẫn là có điểm không đứng được nhưng thật ra tam lang, vừa. Nói có mô có dạng, nghe được hương thân cũng chưa hoài nghi toàn tin, sự tình liền qua đi. Khương Mật đi ở phía sau Vệ Thành, nhìn phía sau lưng hắn thẳng thắn, tuy rằng không có cường tráng rộng lớn như anh nông dân, hắn 1-2 năm này cũng thay đổi không ít, hiện tại so mới vừa thành thân lúc ấy tự tin rất nhiều, đã là có thể làm người yên tâm dựa vào. Trước kia xe ngựa mới về trấn thời điểm Khương Mật tâm đều bay lên tới, thật hận không thể nào nhanh lên, lập tức về đến nhà mới tốt. Thật xuống xe, đi ở trong thôn, nghe tướng công cùng các hương thân nói chuyện Khương Mật nguyên bản bức thiết tâm tư lại hoãn lại rất nhiều. Nghĩ như vậy đường xa đều đi xong rồi, chỉ còn cửa nhà một đoạn này, còn gấp cái gì đâu. Liền đến, lập tức liền đến, lúc này đã có người đi Vệ gia lão phòng thét to, hỏi vệ lão nhân cùng Ngô bà tử. Ở nhà không, ngươi nhi tử tức phụ đã trở lại. Ngô bà tử vừa rồi vội mang tôn tử, ôm tôn tử lảo đảo lắc lư trong miệng nói chuyện cha mẹ hắn, đang nói, liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh truyền đến. Bởi vì khoảng cách còn xa, bà khởi điểm chỉ chú ý tới là có người kêu bà, nói chút gì không nghe được. Bà ôm nghiên mực đi ra ngoài vài bước muốn chạy ra nhìn xem rốt cuộc có việc gì, ra tới liền thấy cách đó không xa mấy người kia ôm chăn bông dẫn theo tay nải. Ngô thị chợt vui vẻ, là tam lang a, tam lang đã trở lại. Nhi tử đã trở lại, bà ôm Nhiên Mực liền đón nhận đi, chờ không kịp muốn nhìn kỹ xem Vệ Thành, cũng muốn cho Vệ Thành xem nhi tử hắn. Vệ Thành đích xác trước tiên khiến cho hắn bị hấp dẫn chú ý là tên nhãi con mập mạp bị nương ôm vào trong ngực, nhãi con mập mạp kia lúc này có tinh thần, xoay đầu nhìn chằm. Chằm đoàn người đi tới, xem a xem, liền vươn tay, giống như thật cao hứng bộ dáng còn a a hai tiếng. Ngô bà tử theo hắn duỗi tay phương hướng xem qua, nhưng còn không phải là tam thức phụ sao? Nhiên Mực còn nhớ rõ nương ngươi. Nhiên Mực biết cái gì? Hắn căn bản nghe không hiểu nãy hắn đang nói cái gì, chỉ là hướng Khương Mật thò tay, liên tiếp cười ngây ngô. Khương Mật ban đầu cảm thấy nhi tử bảo đảm không nhớ rõ nàng, lúc này xem Nhiên Mực hướng nàng duỗi tay thiếu chút nữa rơi nước mắt, cố nén khóc đi lên từ trong lòng ngực bà tiếp nhận người, nàng ở bên trái bên phải mặt Nhiên Mực hôn một cái, lại hôn cái trán hắn, mới rưng rưng nói. Nhiên Mực còn nhớ rõ nương a, nương ở bên ngoài rất nhớ ngươi. Vệ Thành đi đến bên người Khương Mật đi theo nhìn nàng ôm nhãi con vào trong ngực, mặt mày thật đúng là không tồi. Nương là, nuôi heo, sao béo như vậy? Ngô Thị đang muốn cùng nhi tử hàn huyên tới, nghe được lời này, mặt suy sụp. Đây là nhi tử ngươi, ngươi nhi tử ruột thịt của ngươi, ngươi còn nói như vậy, ta xem ngươi vừa trở về liền muốn bị đánh. Khương Mật bị nam nhân nói lại khóc lại cười, nàng ôm Nhiên Mực là trầm không ít, nương thật sự biết nuôi, Nhiên Mực nhìn so với ta ra cửa lúc ấy chắc nịch nhiều. Ngô Thị thích nghe người khen, nghe vui dạo dực kia còn không phải vậy. Người trước khi ra cửa ta liền nói, tôn tử đi theo ta ngươi cứ việc yên tâm. Như thế nào ở nơi này nói chuyện, đi, về nhà đi, ngồi xuống uống miếng nước lại chậm rãi nói. Tam tức phụ ngươi chờ lát nữa cũng cùng ta nói sau khi ra ngoài đều gặp gỡ chuyện gì, hơn 2 tháng qua có xảy ra chuyện gì không? Cách chương,